Chương 434, mọi người thần phục. Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo cười lạnh. Còn muốn lập lại chiêu cũ thật sao? Hứa Tăng cũng không phải ăn chay, đây chính là thiên cấm cấp cường giả, há có thể bị hù dọa? Tại Hứa Tăng xem ra, đã đối phương nói cứng rắn như thế, như vậy hắn chỉ có thể càng thêm cứng rắn. Gánh chịu hậu quả hắn có thể không làm sai, hắn thì là phụ trách người khác xin gặp nữ đế, phụ trách sàng chọn có thể hay không có tư cách nhìn thấy nàng, mà bọn họ liền sự tình đều không nói, thì quẳng xuống ngoan thoại, hắn không cho đi lên xin gặp, làm sai sao không có ai cho nên, cái này Hứa Tăng cũng không lo lắng chút nào. Hai người này lại còn muốn được đà lấn tới cũng không nhìn một chút đây là nơi nào tiểu mạch mạch, này người ta đều nói như vậy, cái kia mình cũng không có biện pháp. Tiêu Như Hàm nhún vai bất đắc dĩ nói. Nghe được Tiêu Như Hàm, cái kia Hứa Hiền chờ người trong lòng ảo ảo là cười lạnh. Hứa Tăng cũng là trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhìn nàng cái dạng này, chỉ sợ vừa mới nói lời cũng xác thực cũng là dọa một chút hắn mà thôi. Mà Trần Mạch lại nhìn chằm chằm cái kia Hứa Tăng, nói ra, thành chủ, ngươi xác định không đi giúp chúng ta bẩm báo đó là tự nhiên bổn thành chủ lời nói đều đã để ở chỗ này, hôm nay, liền xem như bổn thành chủ đầu rơi xuống cũng không thể có thể giúp các ngươi đi bẩm báo các ngươi nhanh đi về bổn thành chủ còn có chuyện muốn làm những cái kia dân chúng nhỏ giọng xì xào bàn tán. Trần Mạch lại khỏe miệng khẽ nhếch. Cái kia hy vọng thành chủ đại nhân lời hứa ngàn vàng a nói xong, Trần Mạch trong tay lấy ra một tấm lệnh bài giơ lên. Cái kia không biết vật này, thành chủ có cần hay không đi bẩm báo a ha ha ha Trần Mạch. Không nghe thấy cút nhanh lên đi, khắc lưu tại nơi này mất mặt, thì ngươi còn muốn gặp nữ đế đại nhân bản thiếu theo ngươi rằng đi, cái này toàn bộ thánh giao thiên thành gặp qua nữ đế đại nhân chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đa số đều là trăm ngàn năm trước may mắn gặp qua một lần mà thôi, thì ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì. Hứa Hiền châm chọc khiêu khích nói. Cái kia Hứa Tăng chừng Hứa Hiền liếc một chút, mắng chửi người có thể, nhưng là tại dạng này trường hợp, dân chúng cũng đều ở nơi này, hắn tốt nhất vẫn là thành thành thật thật. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Mạch, coi như ngươi lấy ra thiên cấm chi khí, không tuân thủ quy tắc cũng là không tuân thủ quy tắc, bổn thành chủ cũng không thể cái kia Hứa Tăng nói được nửa câu, cái này mới chính thức chú ý tới Trần Mạch trong tay tấm lệnh bài kia, sau đó cả người hắn trực tiếp giật mình. Thân thể của hắn hơi hơi có chút run rẩy. Thành chủ đại nhân, lệnh bài này chắc hẳn ngươi cần phải nhận ra a. Hứa Tăng đi xuống cái ghế, sau đó chậm rãi, kinh ngạc đi hướng Trần Mạch, đến gần sau nuốt nước miếng một cái. Mặt mũi tràn đầy không dám tin đế vương lệnh đây là đế vương lệnh 000, giả nhất định là giả không đúng, không thể nào là giả trên đời này gặp qua đế vương lệnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn may mắn gặp một lần, cái kiếp như thế nào mới có thể xác định đây là đế vương lệnh đâu. Tại đế vương lệnh bên trong tồn tại đế vương uy áp, như tỉ mỉ cảm giác là có thể cảm giác được loại kia làm bọn hắn thần phục cảm giác mà khối này, thì có cảm giác như vậy đế vương lệnh, có như thế nào quyền lợi đâu gặp đế vương lệnh người gặp đế vương không sai. Tại cái kia đế quốc bên trong, gặp được đế vương lệnh vậy liền giống như gặp được nữ vương, tại thánh giao đế quốc, nhìn thấy cái này đế vương lệnh, cái kia liền như là thánh giao nữ đế đích thân tới toàn bộ thánh giao đế quốc, Hứa Tăng cũng không. Từng nghe nói qua có ai may mắn có thể có được thánh giao nữ đế đế vương lệnh, phải biết, gặp nàng một mặt cũng khó khăn, chớ nói chi là để cho nàng tự mình tặng cùng đế vương lệnh liền xem như hắn, nữ đế dưới chân nhất thành chi chủ, cẩn trọng bao nhiêu năm cũng không từng đạt được cái này đế vương lệnh, mà tiểu tử này đương nhiên Trần Mạch cũng là lấy ra sáng một xuống thân phận, còn thật dùng tốt, nhưng là đâu đến cùng chờ hay không chờ cùng với liền đem cái này đế vương lệnh cho dùng, cái kia Trần Mạch cũng không biết, cũng không tương đương a dù sao thánh giao nữ đế nói, cái này đế vương lệnh có thể hiệu lệnh trăm vạn hùng binh, như hắn dạng này dùng, cái kia liền không có. Thế nhưng là, nếu như không phải dùng một lần liền muốn không thu, đây chẳng phải là cầm lấy cái này đế vương lệnh, mỗi ngày toàn bộ thánh giao đế quốc các loại lãng, đi ở đâu, đế vương lệnh sáng lên, đều là muốn thần phục. Hẳn là cũng không thể dạng này a ngược lại thời điểm hỏi một chút đi. Cái kia Hứa Tăng trực tiếp nửa quỳ tại Trần Mạch trước mặt. Thần Hứa Tăng, tham kiến sứ giả. Tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người không sai, chưa bao giờ có chấn kinh ngay lúc này phát sinh. Tình huống như thế nào vì cái gì thành chủ đại nhân phải quỳ tại một tên tiểu tử trước mặt a? Đúng vậy a, vừa mới còn muốn đuổi hắn đi, làm sao đột nhiên dạng này rồi lệnh bài kia là cái gì a? Quá quá chấn kinh, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia dân chúng ngươi nói ta ngữ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái kia Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cha phụ thân, ngài đây là làm gì? Hứa Hiền không dám tin hỏi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống Hứa Tăng quát nói. Hứa Hiền giật mình. Quỳ xuống Hứa Tăng giận quát một tiếng, hắn toàn thân run lên, tranh thủ thời gian nửa quỳ ở nơi đó tất cả mọi người, gặp đế vương lệnh như gặp đế vương, quỳ xuống Hứa Tăng sau đó lại là hét lớn một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Cái gì cái kia Hoàng Minh Hạo còn có Hứa Hiền đương nhiên nghe nói qua đế vương lệnh, cái này Trần Mạch trong tay cầm lấy chính là đế vương lệnh, cái này sao có thể soát dân chúng chung quanh, bao quát trong đại điện Hứa Tăng người toàn bộ nửa quỳ ở nơi đó. Nửa quỳ, một gối quỳ xuống, đại biểu cho tôn kính, đây là rất bình thường lễ tiết, hai đầu gối quỳ xuống vậy liền quá mức, đương nhiên không cần. Hoàng Minh Hạo cắn răng, thế nhưng là liền cái kia Hứa Tăng đều quỳ, hắn nếu là không quỳ, chẳng phải là muốn chết Tiêu Như Hàm miệng nhỏ khẽ nhếch. Tiểu tử này trong tay lại có thánh giao nữ đế đế vương lệnh, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì. Cũng là a, trợ giúp nhân tộc đem Viêm Ma Điện cho bưng, cái này thánh giao nữ đế cho hắn cái đế vương lệnh cũng chẳng có gì lạ a, tiểu tử này trên thân, quả thực là quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Sau đó Tiêu Như Hàm lộ ra một vẻ giảo hoạt, cũng nửa quỳ ở nơi đó. Trần Mạch, cái kia ngươi cũng đừng đi. Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm nói, cái kia không thành, chúng ta quỳ cũng không phải ngươi, mà chính là đế vương lệnh. Tiêu Như Hàm nói. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua tất cả mọi người. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chủ yếu là, Hứa Tăng là chết cũng không nghĩ đến, tiểu tử này trong tay có đế vương lệnh a, hắn chỉ có thể như thế a. Thành chủ đại nhân, vừa mới ngài nói lời còn giữ lời sao? Trần Mạch lạnh lùng hỏi, uy nghiêm nhưng thật ra vô cùng lớn. Cái kia Hứa Tăng lau mồ hôi lạnh. Cái này Trần sứ giả đại nhân, ngươi cũng biết, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, theo quy định hành sự. Trần Mạch khoát khoát tay, thôi thôi, cái kia cũng không trách tội ngươi, cái này cái đầu hay là ngươi giữ đi, ta cũng không cần đến. Là tạ sứ giả đại nhân. Nắm giữ đế vương lệnh người, sẽ cùng tại thánh giao nữ đế thân phận sứ giả. Trần Mạch cũng là không nghĩ tới, cái đồ chơi này khoa trương như vậy, mà lại, đồng dạng là thiên cấm cấp đi, làm sao gặp cái lệnh bài, cái này Hứa Tăng thì cũng giống như chuột thấy mèo, là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng khiếp đảm, cái này thánh giao nữ đế, thật sự là lợi hại.